Bạn đang nghe truyện Tiêu Huân Nhi truyện riêng, thực hiện audio duy nhất tại website tiểu đào audio.com. Theo dõi fanpage Tiểu Đào Audio để nhận thông báo khi có truyện mới cũng như yêu cầu truyện nhé. Đừng quên nhấn vào quảng cáo mỗi ngày để ủng hộ admin làm truyện ạ. Chương 1 đến 3. Đấu phá Tiêu Huân Nhi biệt truyện 1-7, chương 1, Huân Nhi đầu đêm, chương 2, Nạp Lan gia tộc, chương 3, Dâm Mị, Huyền Mị, chương 4, Chạy ra hổ khẩu, chương 5, Tiêu Viêm tiến giai, chương 6, Kết thù kết oán, chương 7, Tiêu Ninh trả thù. Kế tiếp, Tiêu Huân Nhi, bước nhỏ di chuyển, danh vi Tiêu Huân Nhi thiếu nữ đi được tới ma trước tấm bia đá, tay nhỏ đưa ra, tương hắc kim ti tử tay áo trượt xuống, lộ ra một đoạn tuyết trắng mềm mại cổ tay trắng, sau đó sờ nhẹ tấm bia đá. Đấu lực, cửu đoạn, cấp bậc cao cấp. Một vị trưởng lão hưng phấn báo ra Tiêu Huân Nhi thành tích, dưới đài Tiêu Viêm chua xót mỉm cười, chính mình bất quá đấu lực tam đoạn, kiếp này có thể cùng chính mình âu yếm người đã không có kết hợp khả năng. Tiêu Huân Nhi hình như phát hiện Tiêu Viêm dị trạng, tiến lên dùng chính mình thon thon tay ngọc dắt Tiêu Viêm thô ráp bàn tay to. Tiêu Viêm ca ca, theo giúp ta đi ra ngoài đi một chút đi, ân. Tiêu Viêm đáp, vuốt ve Huân Nhi mềm mại tay nhỏ, nhìn Huân Nhi kia tuyệt mỹ khuôn mặt, tâm lý từng đợt rung động, có cảm giác thỏa mãn nói không nên lời, sở hữu người phản bội hắn. Chỉ có Huân Nhi nhất nhân đợi hắn không thay đổi, vẫn đang khi hắn là đại ca của mình ca. Tiêu Viêm cùng Huân Nhi tay trong tay đi ra ngoài, Huân Nhi cùng Tiêu Viêm tại trong thành chơi cả một ngày, đến chạng vạng bất tri bất giác đi đến Tiêu Viêm ở nhà gỗ nhỏ chỗ vách núi một bên. Tiêu Viêm theo vi đấu khí tu vi quá thấp, một mực đã bị tộc trung đệ tử trào phúng, lại không thu gia tộc coi trọng, đơn giản chuyển đã xuất gia tộc. Mình ở ngoài thành sơn thượng tuyển một cái cảnh sắc không sai vách núi bên cạnh đắp đang lúc nhà gỗ nhỏ chính mình ở, bình thường gia tộc trung định kỳ cấp chính mình đưa một chút cuộc sống sử dụng vật tư, tiểu sinh sống quá được cũng không tệ. Tiêu Viêm ca ca, đây là ngươi chỗ ở a? Huân Nhi nói, ân, từ lần trước luyện công gây ra rủi ro, liền mang ra đến ở, ta không trách gia tộc trung người, dù sao cũng là chính mình bất tranh khí. Gia tộc không cần thiết vi ta nhất cái phế vật tiêu phí lớn đại giá trị. Huân Nhi đưa ra hành hành ngón tay ngọc đè xuống Tiêu Viêm miệng, ta không được ngươi nói mình là phế vật, ngươi đối Huân Nhi tới nói, chính là Huân Nhi toàn bộ. Huân Nhi thân thể cơ hồ dán tại Tiêu Viêm trên người, hai người đều là 14-15 tuổi tuổi mối tình đầu thiếu nam thiếu nữ, hai người dán cùng một chỗ, hô hấp cũng gấp xúc. Tiêu Viêm nhìn Huân Nhi tuyệt mỹ gương mặt, lộ ra hờn dỗi bộ dáng, tâm lý từng đợt rung động. Người thiếu nữ này chính mồm thừa nhận nó thuộc loại chính mình, Tiêu Viêm hạ thân cảm giác được một trận tăng lên. Tiêu Viêm từng thanh Tiêu Huân Nhi nhỏ yếu thân thể ôm vào trong lòng, đối với sau khi sống lại người tới nói chuyện nam nữ cũng không xa lạ gì. Tiêu Viêm hôn lên Huân Nhi miệng anh đào nhỏ, đầu lưỡi không ngừng khiêu khích Huân Nhi lưỡi thơm, Huân Nhi cũng từ ngay từ đầu kháng cự chuyển biến vi phối hợp Tiêu Viêm khiêu khích, Huân Nhi cảm giác được chính mình cả người khô nóng. Lúc này Tiêu Viêm ma trảo đột nhiên cách mỏng manh quần áo luyện công vuốt ve Huân Nhi hơi hơi lồi ra bộ ngực đến, tuy rằng Huân Nhi chỉ có 18 tuổi, nhưng là phát dục vô cùng tốt, bộ ngực bắt đầu phát dục, Huân Nhi cảm giác mình tựa như trúng ma chú giống như, càng thêm điên cuồng cùng Tiêu Viêm cọ sát. Theo Tiêu Viêm vuốt ve, Huân Nhi cũng không cấm rên rỉ, điềm đạm tuyệt đẹp tiếng nói thế nhưng phát ra dâm đãng tiếng rên rỉ, làm Tiêu Viêm lại làm tầm trọng thêm xâm phạm Huân Nhi. Theo Tiêu Viêm vuốt ve, Huân Nhi sớm quần áo không toàn bộ, Huân Nhi áo dần dần bóc ra xuống, chỉ còn lại có khỏa ngực áo lót, Tiêu Viêm ôm lấy Huân Nhi đi vào chính mình gian phòng. Theo áo lót bị búng, Tiêu Viêm lại dùng miệng hôn lên Huân Nhi vừa mới phát dục bộ ngực sữa, tại Tiêu Viêm khi thì nhu nhược, khi thì cương mãnh vuốt ve bên trong, Huân Nhi đầu vú nụ hoa nở rộ, phấn nộn vú phát ra vô cùng mị lực, Huân Nhi bị nhẹ nhàng phóng tới Tiêu Viêm trên giường. Lúc này Huân Nhi nửa thân trần tư thái đã đem Tiêu Viêm trêu chọc tột đỉnh, theo vải tiếng quần áo xé rách âm thanh sau, Huân Nhi toàn thân không mặc gì cả, quá đẹp, Tiêu Viêm không khỏi thở dài nói, tuyệt mỹ mặt tròn, nắng lại ngượng ngùng đỏ ửng, cao quý, thanh thuần, dâm đãng kết hợp làm một thể, Huân Nhi lúc này bộ dáng chỉ sợ đó là đấu đế thấy cũng sẽ cầm giữ không được, càng không cần phải nói mối tình đầu Tiêu Viêm. Tiêu Viêm ánh mắt theo Huân Nhi tuyệt mỹ mặt tròn, phấn nộn bộ ngực sữa, bằng phẳng bụng, phấn nộn bộ phận sinh dục xuất hiện ở Tiêu Viêm ánh mắt bên trong, Huân Nhi bởi vì chỉ có 18 tuổi, nhất cộng lông mu cũng không có trưởng, hẹp hẹp tiểu huyệt chỉ sợ liền cả ngón tay cũng nhét vào không lọt. Tiêu Viêm bả đầu đến gần rồi Huân Nhi trong quần, trước dùng đầu lưỡi khiêu khích Huân Nhi hòn le. Huân Nhi thật nhỏ hòn le tại Tiêu Viêm đầu lưỡi hạ không ngừng trở nên cứng rắn, con đường u tối trung cũng bắt đầu chia tiết ra dâm dịch đến. Tiêu Viêm đầu lưỡi bắt đầu xâm nhập con đường u tối, không ngừng khiêu khích Huân Nhi thần kinh, Huân Nhi sớm là dâm thủy tràn ra. Tại Tiêu Viêm đầu lưỡi không ngừng khiêu khích Huân Nhi bộ phận sinh dục khi, Huân Nhi cũng cảm thấy từng đợt cảm giác tê dại, đánh sâu vào chính mình. Huân Nhi hai tay nắm chặt phía dưới bị nhục, muốn dùng cái này đến chống lại loại cảm giác này. Tiêu Viêm lúc này lại làm tầm trọng thêm cuồng thêm Huân Nhi âm đạo. Huân Nhi lúc này đã không kềm chế được, hai chân mở ra chống đỡ ở trên giường, phần eo thế nhưng cung, cao thấp phối hợp Tiêu Viêm khiêu khích. Đột nhiên Huân Nhi cảm thấy từng trận kích thích. Tiêu Viêm ca ca, nhanh chút phát ra, ta muốn nước tiểu đi ra, không muốn tại liếm. A, Huân Nhi, ngươi nghĩ nước tiểu liền nước tiểu ra, không đủ tháo vát chịu đựng, đối với ta tới nói Huân Nhi trên người không có bẩn địa phương. Tiêu Viêm này suy ngữ người đương nhiên biết Huân Nhi lúc này muốn cao trào rồi, theo Tiêu Viêm mãnh liệt hơn liếm láp, Huân Nhi kêu to một tiếng, dâm thủy theo con đường u tối trung phát ra, theo sau sụi lơ ở tại trên giường. Không thể tưởng được của ta Huân Nhi, còn thổi triều a, thật sự là quá tuyệt vời. Tiêu Viêm vẫn không có đình chỉ đối Huân Nhi khiêu khích. Huân Nhi lúc này ngượng ngùng vô cùng, lại đang người yêu của mình lang trong miệng thổi triều, Huân Nhi vội vàng dùng tay che tuyệt mỹ khuôn mặt. Tiêu, Viêm ca ca, không được nói như ngươi vậy ta. Tiêu Viêm dùng ngón tay đưa vào Huân Nhi trơn ướt con đường u tối, cảm giác bên trong trắng miệng vô cùng. A, Tiêu Viêm ca ca, không muốn a. Cốt đau đớn, ô ô. Huân Nhi, lúc này khả không phải do ngươi. Tiêu Viêm theo đem ngón tay rút ra Huân Nhi âm đạo, đem chính mình cởi sạch, lộ ra dài đến 15cm thịt, 14 tuổi vừa được 15cm đã là thập phần kinh người. Huân Nhi lúc này còn không biết côn thịt tác dụng, ngơ ngác nhìn Tiêu Viêm côn thịt. Tiêu Viêm ca ca, đó là làm gì ma dùng, sao vậy ta không có đâu này. Huân Nhi, ngươi lập tức liền có thể lấy đã biết. Tiêu Viêm lập tức liền đem Huân Nhi hai chân cái, phóng tới chính mình trên vai. Tráng kiện cánh tay nắm chặt Huân Nhi trơn bóng bắp chân. Cung thịt chậm rãi lại Huân Nhi con đường u tối cửa vào qua lại băng khoăn, Huân Nhi đã cảm giác được không đúng khi, Tiêu Viêm cung thịt đã cắm vào con đường u tối, có phía trước trơn, Tiêu Viêm cơ hồ không có trở ngại xâm nhập đến màng trinh ra. Huân Nhi, có thể sẽ có một chút đau đớn, ngươi muốn nhịn xuống a. Tiêu Viêm ca ca, ngươi yên tâm, ta không sợ. Theo Tiêu Viêm mãnh động thân, dục hành đâm rách Huân Nhi màng trinh. Huân Nhi chính là cảm giác được kịch đau đớn, không cách nào nhẫn nại, lại sợ chính mình âu yếm Tiêu Viêm ca ca lo lắng, hai tay nắm chặt dưới người bị nhục, cơ hồ đem đệm chăn xé rách. Tiêu Viêm nhìn đến Huân Nhi vẻ mặt thống khổ, càng nhẹ nhàng ở Huân Nhi con đường u tối nội sự trượt, sợ Huân Nhi tại cảm giác được đau đớn. Tiêu Viêm cẩn thận động tác một tấc tấc âu yếm Huân Nhi mẫn cảm làn da, Huân Nhi chỉ cảm thấy mỹ diệu tư vị, không chỉ có không có đau đớn. Ngược lại cảm giác được ôn nhu vô cùng triều mến, đau đớn một chút biến mất. Tiêu Viêm đã cảm giác được rồi, Huân Nhi đã từ từ lui đi xử nữ ngượng ngùng, tuy nói phá trinh thống khổ vẫn chưa có hoàn toàn triệt tiêu, nhưng là Huân Nhi nhiệt tình con đường u tối, đã chậm rãi bắt đầu hưởng thụ đau đớn trung vui thích. Huân Nhi đã là xấu hổ đến không dám mở miệng, nhưng là thân thể phản ứng làm sao có thể giấu giếm được Tiêu Viêm đâu. Tiêu Viêm ca ca, ngươi cung thịt tốt. Lợi hại, tốt. Thô, sướng chết. Huân Nhi rồi, hảo ca ca, nhanh chút cắm vào. Cắm vào. A. Ô ô, Huân Nhi không nghĩ tới dạng này nói thế nhưng theo chính mình trong miệng kêu ra, hơn nữa còn là lần thứ nhất cấp Tiêu Viêm ca ca phá trinh khi kêu ra, nhưng là thân thể vui thích đã che giấu Huân Nhi ngượng ngùng. Tiêu Viêm tráng kiện cung thịt, lần lượt đem Huân Nhi mang lên khoái hoạt đỉnh phong. Huân Nhi cũng không biết tiết ra bao nhiêu lần, cuối cùng Tiêu Viêm cảm thấy chính mình suýt phun trào. Tiêu Viêm nhìn Huân Nhi tuyệt mỹ mặt tròn, lập tức rút ra côn thịt phóng tới Huân Nhi trong miệng. Huân Nhi lúc này đã là ý loạn tình mê, không thể tự kiềm chế, chỉ biết là phối hợp Tiêu Viêm ca ca động tác. Nhìn như thế tuyệt mỹ cô gái vì chính mình bú liếm, Tiêu Viêm cuối cùng nhịn không được, tức 14 năm tinh hoa dâng lên mà ra, cơ hồ lấp đầy Huân Nhi miệng nhỏ, bởi vì phun ra tinh dịch nhiều lắm. Huân Nhi khuôn mặt trên người cũng bị gắn không ít. Tiêu Viêm nhìn Huân Nhi, trắng nõn da dẻ dân hương mồ hôi đầm đìa, Tuyệt Mỹ mặt tròn thượng còn đứng tinh dịch của mình, còn bất chợt có tinh dịch theo Huân Nhi cái miệng nhỏ trung du ra, vuốt ve Huân Nhi trơn nhẵn thân thể, đem Huân Nhi ôm tại trong lòng. Huân Nhi lúc này đã dần dần mơ hồ, mệt cơ hồ mệt lả, đã ngủ. Tiêu Viêm ôm Huân Nhi, cũng dần dần đang ngủ. Tiêu gia, phòng nghị sự. Tiêu Viêm cùng Huân Nhi sóng vai đứng ở đại sảnh. Đại sảnh khách tịch ngồi hai tên lão giả, cùng một cô thiếu nữ. Hai tên lão giả, khí thế rất mạnh, hiển nhiên so với thân vi đại đấu sư Tiêu Chiến lợi hại hơn rất nhiều. Ít nhất là đấu linh cấp bậc, trong này nhất vị lão giả khí thế vô cùng cường đại, thậm chí có thể là đấu vương cấp bậc cường giả. Người thiếu nữ kia, mắt sáng răng trắng, thước tha xinh đẹp nho nhã, thân người mặc trắng noãn áo váy ngắn, ngắn nhỏ áo phụ trợ ra tinh xảo bộ ngực, thật nhỏ xương quai xanh. Chỉ cần loan một chút eo, liền có thể lấy nhìn đến bên trong trắng noãn trắng mịn làn da. Màu trắng váy ngắn cơ hồ đến đầu gối thượng 30cm, cùng một song tuyết trắng quá gối bì ngoa trong đó lộ ra một đoạn trơn bóng đùi, ti không chút nào che giấu một đôi chân đẹp cùng thon dài dáng người. Tên thiếu nữ này tuy rằng so không thượng Huân Nhi xinh đẹp, nhưng là xưng được thượng nhân gian tuyệt sắc. Tiêu Viêm nhìn thoáng qua người thiếu nữ kia, nuốt nước miếng một cái, tuy rằng động tác không lớn. Nhưng chỉ gặp Tiêu Huân Nhi hơi hơi nhíu lại lông mày, tay lặng lẽ đưa đến Tiêu Viêm sau lưng hung hăng nhéo một cái Tiêu Viêm. Tiêu Viêm vội vàng một thân đứng đắn hướng phụ thân Tiêu Chiến thỉnh an. Tiêu Viêm, vị này là Nạp Lan gia tộc tộc trưởng Nạp Lan Kiệt, vị này là Vân Lam tông trưởng lão Cát Diệp, vị này đó là vị hôn thê của ngươi Nạp Lan Yên Nhiên, còn không mau đi lên hướng hai vị tiền bối chào. Tiêu Viêm cùng Tiêu Huân Nhi vội vàng hướng hai vị lão giả hành lễ. Nạp Lan Kiệt theo Tiêu Huân Nhi tiến vào phòng nghị sự, trong mắt dâm tục quang mang chợt lóe, ánh mắt không còn có rời đi Tiêu Huân Nhi. Các dịp cũng là một bộ mê đắm ánh mắt nhìn Tiêu Huân Nhi, làm Tiêu Huân Nhi cả người không được tự nhiên. Nạp Lan Kiệt đứng dậy giúp đỡ hạ Tiêu Viêm. Tiêu Viêm hiền chất quả nhiên nhân trung long phượng, không biết hiền chất bây giờ là mấy sao đấu giả. Nạp Lan Kiệt vừa dứt lời, Tiêu Chiến đợi Tiêu gia trưởng lão sắc mặt chợt biến, ta xem không như tốt như vậy. Làm Tiêu Viêm cùng Yên Nhi, tỉ thí một trận, nếu là Tiêu Viêm thắng, Yên Nhi tự nhiên đến các ngươi Tiêu gia, nếu là Yên Nhi thắng, tràng hôn sự này từ Yên Nhi chính mình quyết định như thế nào. Tiêu Chiến cũng biết lấy Tiêu Viêm loại tư chất này, chỉ sợ không xứng với Tiêu Viêm, Nạp Lan Yên Nhiên hiện tại đắc vi Vân Lam tông tông chủ đệ tử, nhưng cũng không thể yếu thế. Chuyện này sự tình quan hai tộc đại sự, ta nhìn chờ ta cùng trưởng lão thương nghị một phen, đang làm trả lời thuyết phục. Lấy 3 ngày vi kỳ hạn, 3 ngày sau đó, ta cấp Nạp Lan tộc trưởng trả lời thuyết phục như thế nào? Tiêu Chiến nói, việc này rất tốt, liền như thế định rồi, Yên Nhi, đem ta chuẩn bị lễ vật cầm lên đến. Biết Tiêu Chiến nội tâm dao động, Nạp Lan Kiệt tâm lý ngầm thích, nhưng là đánh một cái tát, cấp cái ngọt tảo đạo để ý đến hắn vẫn là biết. Tiêu tộc trưởng, nơi này là 5 miếng tụ khí tán, khí có thể gia tăng đấu lực, có thể phụ trợ đấu sư tiến giai đan dược. Sẽ đưa cấp Tiêu tộc trưởng làm quà ra mắt. Nạp Lan Kiệt đã ngay mặt thuyết minh lễ vật đưa cấp Tiêu tộc trưởng, không phải đưa cấp Tiêu gia gia tộc, này 5 miếng tụ khí tán chỉ sợ chỉ có thể từ Tiêu Chiến phân phối, Tiêu Chiến tự nhiên sẽ đem đan dược toàn bộ cấp Tiêu Viêm dùng để tu luyện, đây cũng là Nạp Lan Kiệt nhìn tại Tiêu Viêm đáng thương, tuy rằng bị hủy hôn ước, nhưng cũng không trở thành quan hệ huyên quá cương. Tiêu tộc trưởng, ta còn có một việc muốn nhờ, mọi người đều biết, thân ta trung lạc độc. Cần phải thiếu nữ dâm tinh đến áp chế bên trong thân thể kịch độc, nhưng là lần này đi ra sở mang nữ đầy tớ đều không thể thỏa mãn nhu cầu, bởi vậy hy vọng Tiêu tộc trưởng tại 3 ngày nay bên trong đem tên thiếu nữ này cho ta thải bổ dâm tinh chi dụng, đây là 10 miếng tụ khí tán, kính xin Tiêu tộc trưởng có thể thỏa mãn nhu cầu của ta. Nạp Lan Kiệt tại mười mấy năm trước bị một tên tà đạo cao thủ bị thương nặng, thân trung lạc độc, tại một lần đùa bỡn nữ đầy tớ quá trình bên trong. Tên kia nữ đầy tớ bị mọi cách lăng nhục xâm phạm hư thoát về sau, thế nhưng tả ra dâm tinh, Nạp Lan Kiệt không cẩn thận nuốt vào trong miệng, phát hiện thiếu nữ dâm tinh thế nhưng có thể áp chế lạc độc, nếu là phối hợp thiếu nữ dâm thủy dùng hiệu quả cao hơn. Từ đó về sau, Nạp Lan Kiệt làm tầm trọng thêm từ các nơi đoạt lấy đến thiếu nữ, dạy dỗ thành nữ đầy tớ, đến thải bổ dâm tinh, nuôi tại Nạp Lan gia tộc nữ đầy tớ chỉ sợ không dưới mấy trăm. Sở dĩ lấy như thế nhiều nữ đầy tớ, là theo vi thiếu nữ tả ra dâm tinh điều kiện hà khắc, phải là 10 tuổi đến 20 tuổi trong đó thiếu nữ mới có khả năng tả ra dâm tinh, hơn nữa cũng không phải mỗi lần làm tình đều sẽ có, phải là trải qua mọi cách lăng nhục xâm phạm, ít nhất cao trào vượt qua 10 lần mới được, có thậm chí cho đến cởi âm mới có thể tả ra dâm tinh. Nạp Lan Kiệt vẫn còn chuyên môn nuôi dưỡng một đám lăng nhục nữ đầy tớ tử sĩ, dù sao chính mình muốn dùng dâm tinh, vạn nhất ngoài chăn nhân hạ độc ngược lại không đẹp. Nạp Lan gia tộc hàng năm đều sẽ chọn hơn mấy trăm tên nữ đầy tớ, ngày đêm lăng nhục, cho đến thiếu nữ tả ra dâm tinh, nếu là không có tả ra dâm tinh cho đến lăng nhục đến mức tận cùng, mới có thể dừng tay, nếu là liên tục ba lượt đều không có dâm tinh tả ra, lần thứ ba người thiếu nữ kia cũng sẽ bị trực tiếp lăng nhục chí tử. Một nửa hàng năm mấy trăm danh thiếu nữ trung chỉ có mười mấy cái mới có thể sống xuống tiếp tục khổ cho của các nàng nan cuộc sống. Bởi vậy bị Nạp Lan gia tộc lưu lại nữ đầy tớ đều là tư chất tuyệt hảo, trời sinh mỹ cốt cực phẩm nữ đầy tớ, Nạp Lan Kiệt chắc là sẽ không đem bán ra hoặc là tống xuất, dù sao cũng là tánh mạng mình du quan thứ gì đó, nhưng là nếu là đại giá trị cũng đủ, Nạp Lan Kiệt cũng sẽ bán ra một hai nữ đầy tớ. Nạp Lan gia tộc cũng bởi vậy vô cùng phẩm nữ đầy tớ nổi tiếng ở phụ cận vài quốc gia. Nạp Lan Kiệt vừa dứt lời, Tiêu Viêm đứng ra đến lớn tiếng ngăn cản, không thể, lúc này tuyệt không khả năng. Tiêu Chiến hơi sững sờ, Tiêu Hương Nhi mặc dù là thiên tài nhưng cũng không phải Tiêu gia hệ hậu bối, dùng để đổi lấy 10 miếng tụ khí tán đến trợ giúp con tu luyện đều không phải là không thể. Tiêu Hương Nhi nhìn thấy Tiêu Chiến sắc mặt trắng bệch, theo sau lại lộ ra quyết tuyệt biểu tình. Ngươi đem 10 miếng tụ khí tán cấp Tiêu Viêm ca ca, ta đi với ngươi, 3 ngày bên trong, ngươi có thể đối với ta làm một chuyện gì? Nạp Lan Kiệt cùng các Diệp lộ ra dâm tục biểu tình, Nạp Lan yên nhiên cũng không cấm nhìn này dù sao chính mình đẹp hơn lệ cô gái tuyệt sắc. Các Diệp bình thường cùng Nạp Lan Kiệt chật vật vi gian, cùng nhau dâm nhục nữ đầy tớ. Bị hắn đùa chết ngoạn tàn nữ đầy tớ hằng hà sa số, có khi đụng tới diện mạo không sai nữ tử trực tiếp đoạt lại trong phủ tùy ý lăng nhục. Biến thành đế đô thành tiếng oán than khắp nơi, theo vi hoàng thất muốn dựa vào Vân Lam Tông, không cần thiết theo vi chút chuyện này cùng Vân Lam Tông kết thù, cũng liền tùy hắn đi. Nạp Lan gia tộc Ô Thản Thành trú. Nạp Lan Phong là Nạp Lan gia tộc tại Ô Thản Thành tổng quản sự, theo vi Ô Thản Thành cũng không phải Nạp Lan gia tộc chỗ căn bản, chủ yếu thu vào nơi phát ra không ở chỗ này chỗ. Huống hồ nơi này còn có tam đại gia tộc như Hổ Trình Mồi. Nạp Lan gia tộc tại mỗi tòa thành thị đều có trú, cũng không thể theo vi sinh ý đem cả nước gia tộc đều đắc tội, bởi vậy tượng trưng mở ra sòng bạc, theo vi nhiếp ở Nạp Lan gia tộc uy thế, cũng không có bọn đạo chích tùy tiện tới quấy rối. Bình thường Nạp Lan phong chủ phải bị trách đó là nữ đầy tớ dạy dỗ, tại toàn bộ Ô Thản Thành cùng cái các loại thủ đoạn mạnh mẽ bắt lấy hào đoạt, làm cho một chút thiếu nữ thành vi nữ đầy tớ, thông qua các loại dạy dỗ. Tuyển ra người mang mị thể hoặc là tiềm chất tốt hơn ngụy mị thể nữ đầy tớ mang đến đế đô thành Nạp Lan gia tộc tổng bộ, khi một chút không có bị chọn trung nữ đầy tớ bình thường bị giam tiến hình phòng lọc vào một chút Nạp Lan gia tộc tập kỳ biến thái tử sĩ tùy ý tra tấn dâm nhục, bị đùa chết ngoạn tàn nữ đầy tớ không phải số ít. Trong này mấy ngày trước đây còn có một danh gia liệt gia tộc chi thứ đệ tử gia liệt Lan, cũng bị mạnh mẽ bắt đến. Bị giam tại dạy dỗ thất đã dạy dỗ hơn 10 ngày. Gia Liệt Lan mỹ mạo, cho dù là tại Ô Thản Thành cũng rất nổi danh, thâm thụ một chút đại gia tộc hậu đại truy phủng. Tuy rằng rất nhiều người quý ở nàng, nhưng là cũng không có nhân ngu xuẩn đến vì nàng cùng Nạp Lan gia tộc kết thù. Gia Liệt Lan tại lần thứ nhất dạy dỗ khi, bị Nạp Lan gia tộc tử sĩ liên tục luân phiên gian 2 ngày 2 đêm mới hư thoát đi qua. Nhưng là tại này lần thứ hai thế nhưng tả ra màu vàng nhạt dâm tinh. Nạp Lan Phong đợi liên can tại luân phiên gian gia Liệt Lan tử sĩ vui mừng quá đỗi. Thiếu nữ thông qua dâm tinh phẩm chất có thể phân chia vi ngụy mị hoặc, dâm mị, huyền mị tam đẳng thể chất, cơ bản người mang mị thể thiếu nữ, cách mỗi vài lần cực độ cao trào, đều sẽ tả xuất phẩm chất thật tốt dâm tinh. Bình thường thiếu nữ chung cả đời có lẽ chỉ có thể tả ra một hai lần dâm tinh, loại này dâm tinh chính là so bình thường dâm thủy sền sệt dính một chút, hơn nữa phẩm chất cực kém. Tanh hôi dị thường, đối với đấu sư tu luyện không có có ích, đối với loại này bình thường thiếu nữ, mạnh mẽ lăng nhục luân phiên gian khiến cho tả ra dâm tinh làm cho thiếu nữ bản thân nguyên khí đại thương, liên tục vài lần sẽ khó giữ được tánh mạng, dốc hết sức lực làm một chút vô dụng dâm tinh mất nhiều hơn được, các nàng dâm tinh căn bản không nhập phẩm cấp, ngụy mị hoặc thân thể dâm tinh tuy rằng vô sắc, nhưng là cũng không có mùi hôi thối. Loại này dâm tinh thuộc loại nhất phẩm dâm tinh chỉ có thể phối trí một chút bất nhập lưu dược tề, nhưng đối với ở đấu sư tu luyện cũng rất hữu dụng chỗ, Nạp Lan gia tộc nữ đầy tớ tuyệt đại đa số đều là loại này ngụy mị hoặc thân thể. Nạp Lan Phong cũng theo vi phát hiện gia Liệt Lan là mị hoặc thân thể, đem hiến tặng cho Nạp Lan Kiệt sâu Nạp Lan Kiệt coi trọng, vài ngày sau sẽ đi đế đô tấn chức quản sự. Mị hoặc thân thể thiếu nữ dâm tinh hiện lên màu vàng nhạt, hơi chút mang một điểm mùi là lạ, có thể củng cố đấu sư cảnh giới. Luyện đan sư vẫn còn có thể dùng những cái này dâm tinh gia tăng sơ cấp đan dược dược hiệu, loại này dâm tinh thuộc loại nhị phẩm dâm tinh, loại này cỡ chế thường thường một vạn danh thiếu nữ trung mới có thể ra một cái. Dâm mị thân thể thiếu nữ tả ra màu vàng dâm tinh, cũng có chứa nhàn nhạt hương vị ngọt ngào, loại này dâm tinh trên căn bản là toàn bộ đấu khí đại lục, những cái này tam phẩm dâm tinh chỉ có đứng đầu thượng lưu nhân sĩ mới có thể hưởng dụng, có thể luyện chế một chút 4-5 phẩm đan dược. Trân quý dị thường, một tên mị hoặc thân thể nô lệ thường thường trăm vạn thiếu nữ trung mới có tỷ lệ ra một cái. Một chút bị phát hiện dâm mị tứ chi nữ đầy tớ tại phòng đấu giá có thể vỗ tới thượng ngàn vạn kim tệ. Về phần huyền mị thân thể, chính là tồn tại trong truyền thuyết rồi, chỉ sợ mấy trăm năm cũng không nhất định có thể ra một cái. Nhớ rõ lần trước huyền mị thân thể xuất hiện, trước lấy rất nhiều thế lực lớn cướp đoạt, vài tên cường giả bởi vậy ngã xuống. Hoàn toàn xứng đáng họa thủy, màu vàng đậm dâm tinh, không chỉ có thể phụ trợ đấu sư đột phá, càng có thể luyện chế cao giai đan dược. Tướng truyền huyền mị thân thể thiếu nữ là bọn họ đều là cực phẩm nữ đầy tớ, trên người chỉ cần không phải đã bị vết thương trí mệnh hại đều có thể trong một đêm khôi phục, loại này nữ đầy tớ lại có thể gặp mà không thể cầu. Huyền mị thân thể bình thường tả ra tứ phẩm dâm tinh, cũng có tỷ lệ nhất định xuất hiện ngũ phẩm tình huống. Dâm tinh đối đấu sư sử dụng thật lớn. Đây cũng là đấu khí đại lục dâm mỹ phong thịnh hành chủ yếu nguyên nhân, ngay cả Tiêu Viêm chỗ Tiêu gia cũng nuôi dưỡng vài vị ngụy mị thể nữ đầy tớ, bình thường tại Tiêu gia cấm địa ngày đêm gặp gian dâm, đến lấy ra dâm tinh. Nạp Lan gia tộc trú, dạy dỗ thất. Nạp Lan gia tộc chuyên môn vi dạy dỗ nữ đầy tớ, tại này trú xây dựng 3 tầng thật lớn tầng hầm ngầm, bởi vì dạy dỗ nữ đầy tớ khi nữ đầy tớ phát ra rên rỉ kêu trên thanh âm, tại trong thành thực rõ ràng nhất. Bởi vậy cơ bản thượng toàn bộ gia mã đế quốc, sở hữu Nạp Lan gia tộc trú đều là như thế này tu kiến. Tầng thứ nhất làm vi giam giữ nữ đầy tớ chi dụng, tầng thứ hai làm vi dạy dỗ thất, tầng thứ ba đó là sở hữu nữ đầy tớ ác mộng, hình phòng. Khi một chút không có tiềm chất, hoặc là nhiều lần không có tả ra dâm tinh ý đồ chạy trốn nữ đầy tớ, đều sẽ bị giam tiến hình phòng, lọt vào nghiêm hình tra tấn, cùng với tàn khốc hơn dâm nhục, cơ bản sẽ bị đùa chết ngoạn tàn. Nếu để cho tất cả mọi người biết Nạp Lan gia tộc rất nhiều dạy dỗ nữ đầy tớ, kia chỉ sợ không có người nào nguyện ý đem nữ nhi bán cấp Nạp Lan gia tộc. Tiêu Huân Nhi bị bỏ đi quần áo cùng vớ, trên người chỉ mặc áo lót tiết khố, hai tay bị hai tay bắt chéo sau lưng cột vào sau lưng, trên cổ bị đeo lên làm bằng chất liệu da dây xích, bị nhất sợi xích sắt buộc ở bên trong. Nạp Lan Kiệt dùng xích sắt dắt Tiêu Huân Nhi tiến nhập dạy dỗ thất. Tiêu Huân Nhi vừa bị dắt bước vào dưới đất tầng 2 từng đợt tinh dịch mùi hôi thối đập vào mặt mà đến. Toàn bộ dưới đất tầng 2 bị phân cách thành rất nhiều một mình gian phòng, từng cái gian phòng đều quan một tên nữ đầy tớ. Mỗi gian phòng dạy dỗ thất đều do chuyên môn tử sĩ phụ trách, trừ phi được đến Nạp Lan Phong cho phép, nếu không là không thể đi khác dạy dỗ thất đùa bẩn khác nữ đầy tớ. Đây cũng là vì để ngừa gian tế lẫn vào, tiết lộ nữ đầy tớ tình huống. Tại tầng thứ hai đen tối đại sảnh trung cũng có thể lấy tiến hành nữ đầy tớ dạy dỗ, chỉ có kia một chút tư chất tuyệt hảo nữ đầy tớ mới có tư cách ở đại sảnh trung tiến hành dạy dỗ, từ các dạy dỗ thất trung tinh anh tiến hành các loại biến thái lăng nhục, đến khiến các nàng cao trào tả ra dâm tinh. Ở đại sảnh một người trong cái giữ tợn hình cái đứng sững ở kia, phía trên treo vết máu loang lỗ xiềng xích, ở một bên nổi lên hình trên giường, một tên tuyệt sắc thiếu nữ hai tay bị kéo qua đầu cột vào hình giường ven xiềng xích. Nổi lên giường thể đem thiếu nữ lung linh dáng người đột hiện đi ra, hơn 10 người tử sĩ đứng ở hình giường ven, dùng dương vật qua lại ma sát gia Liệt Lan xinh đẹp ngọc thể, thỉnh thoảng có người xuất tại gia Liệt Lan trên người, thiếu nữ cả người trải rộng vết hôn, vết trảo cùng với tinh dịch, tiều tụy mặt mũi xinh đẹp mang từng đạo khô cạn nước mắt hỗn hợp tinh dịch có loại nói không ra mỹ cảm, đi vào vừa nhìn tên thiếu nữ này rõ ràng chính là gia Liệt gia tộc gia Liệt Lan. Gia Liệt Lan cùng Tiêu Huân Nhi bị xưng vi ô thản thành tuyệt sắc song xu, tuy rằng Gia Liệt Lan không bằng Huân Nhi tuyệt sắc, nhưng là so khác người đẹp thượng một mảng lớn. Tiêu gia cùng Gia Liệt gia tộc tuy rằng không hữu hảo, nhưng là quan hệ của hai người vô cùng tốt, Huân Nhi cùng Gia Liệt Lan vẫn còn thường xuyên vụng trộn tại khách sạn cho nhau đùa bẩn đối phương. Gia Liệt Lan mỗi lần đều muốn Huân Nhi biến thành cao trào hư thoát mới bằng lòng dừng tay. Nạp Lan Phong lúc này chính búng Gia Liệt Lan hai chân, cũng đem hai chân đẩy ra cơ hồ đến cực hạn, dương vật tại Gia Liệt Lan âm đạo nội tiến tiến lui lui. Ngươi cái tiểu lẳng lơ, đều liên tục phạm cả ngày, vẫn còn như thế nhanh, kẹp ta thật là thoải mái, ta làm chết ngươi cái tiểu lẳng lơ. Nạp Lan Phong mỗi lần quất cắm đều sẽ mang ra khỏi màu trắng tinh dịch cùng dâm dịch chất hỗn hợp, hơn nữa mỗi lần đều sẽ hung hăng cắm đến để, mỗi một lần cắm vào đều sẽ đem một chế hình giường mang chấn động một cái, Gia Liệt Lan lung linh thân thể sẽ mãnh liệt run run một chút, nhưng là hắn bị Nạp Lan Phong hung hăng nhốt chặt không thể hoạt động, xinh đẹp mỹ thể chỉ có thể bất lực nhận Nạp Lan Phong tàn phá, chỗ cổ tay làm bằng chất liệu da xiềng xích đều bị giãy dụa khi mài ra máu tích. Gia Liệt Lan khàn khàn bất lực tiếng rên rỉ chứng minh nàng vẫn là thanh tĩnh, là Lan tỷ tỷ ấy ư, Lan tỷ tỷ, ô ô. Ngươi sao vậy tại đây, bọn họ đem ngươi xảy ra chuyện gì, các ngươi mau thả khai Lan tỷ tỷ. Nạp Lan Phong phát hiện một cái so Gia Liệt Lan đẹp hơn thiếu nữ xuất hiện ở trước mắt, trong mắt sáng ngời, ngọt ngào hơi thẹn thùng âm thanh làm hắn lập tức tinh quang mở rộng, bắn vào Gia Liệt Lan âm đạo. Nạp Lan Phong nhanh chóng nắm chặt Gia Liệt Lan eo, hung hăng dùng dương vật chống đỡ tại Gia Liệt Lan âm đạo chỗ sâu, dương vật về phía trước nhất đỉnh, mông cùng co rút lại, ước chừng bắn một chút chung lâu. Nạp Lan Phong rút ra lỗ tiểu còn tại tích tinh dịch dương vật, Gia Liệt Lan phấn nộn trong âm đạo chảy ngược ra lượng lớn tinh dịch, kế tiếp, nhanh chóng cắm đi vào, đừng cho hắn thở gấp, này kỹ nữ bên trong nhanh, theo sau một tên tử sĩ dơ cao dương vật, hung hăng cắm vào Gia Liệt Lan con đường u tối. Tân nhất luân phiên lăn nhục lại muốn bắt đầu, Huân Nhi quỳ gối tại hình giường ven, hai đầu gối dính đầy tinh dịch, bởi vì đối Gia Liệt Lan thay nhau luân phiên gian, thỉnh thoảng có người ở hình giường xung quanh xuất tinh, điều này cũng khiến cho hình giường cùng với xung quanh trên mặt đất dính đầy một tầng trắng đục tinh dịch. Lan tỷ tỷ, Lan tỷ tỷ, ngươi tỉnh a, ta là Huân Nhi. Gia Liệt Lan khóc hai mắt sưng đỏ hơi hơi mở, Huân Nhi, a, ngươi sao vậy tại? Này, ngươi, mau rời đi a, bọn họ đều là ma quỷ, a, ô. Ô, một tên tử sĩ dạng chân ở Gia Liệt Lan trước ngực, dương vật cắm vào Gia Liệt Lan trong miệng, nhắm ngay góc độ, mỗi lần đều thật sâu cắm vào yết hầu, Gia Liệt Lan bị chọc vào trực phiên bạch nhãn, lại có một tên tử sĩ quỳ gối tại hình đáy giường bộ, dương vật để ở Gia Liệt Lan hậu đình, chậm rãi thăm dò. Nạp Lan Phong tại dạy dỗ nữ đầy tớ khi tự nhiên là không có chết sĩ chạy lên phía trước mục tiêu Huân Nhi đuổi vội vàng đứng dậy quỳ gối tại Nạp Lan Kiệt trước người. Nạp Lan tộc trưởng, van cầu ngươi buông tha Lan tỷ tỷ a, chỉ cần ngươi buông tha nàng, ta tùy ngươi xử trí. Lúc này, kia một bên đại sảnh hình trên giường, Gia Liệt Lan thân thể đột nhiên kịch liệt run run, đầu chi nổi lên cả người, thân thể toàn bộ cung, đây là dâm tinh sắp sửa tiết đi ra điềm báo. Nạp Lan Kiệt mắt sáng lên. Nạp Lan Phong vội vàng theo giữ một bên trên giá cầm lên nhất cùng ống dẫn một đầu là dùng da ma thú đặc chế thành dạng cái bát vật, một đầu khác liền với một cái trong suốt thủy nhưng vội vàng làm đan tại cắm vào Gia Liệt Lan âm đạo tử sĩ, dùng ống dẫn một đầu da bát cắt gao bóp chặt Gia Liệt Lan miệng âm đạo, tay kia thì vuốt ve Gia Liệt Lan hòn le, đã bị song trọng lăng nhục, hòn le ngứa ngứa khó nhịn, cùng hậu môn khẽ trương khẽ hợp mãnh liệt sắp xếp liền cảm giác. Gia Liệt Lan một chút liền cao triều, dâm thủy hỗn hợp tinh dịch, còn có màu vàng nhạt dâm tinh thuận theo ống dẫn chảy vào thủy như. Ha ha, không hổ là mị hoặc thân thể, này ít nhất có thể đề luyện ra nửa lượng thuần khiết nhị phẩm dâm tinh. Ba người các ngươi dạy dỗ có công, mỗi nhân thăng một cấp, thưởng một vạn kim tệ. Này cái chết của hắn sĩ đều hâm mộ nhìn ba người, Nạp Lan Phong mang tương thủy nhương hàng hiến cấp Nạp Lan Kiệt. Nạp Lan Kiệt vừa lòng tiếp nhận thủy nhương. Chỉ tiêu Huân Nhi, đưa cái này nữ đầy tớ đưa đến chữ thiên số 2 dạy dỗ thất, cho ta tắm sạch sẽ, ta muốn đích thân hưởng dụng, đem cái kia mị hoặc thân thể tạm thời an trí ở trên trời tự nhất hào dạy dỗ thất hôm nay tạm thời không nên vào hành dạy dỗ, 10 ngày sau bắt đầu dạy dỗ sở hữu dạy dỗ đều phải tăng gấp bội không thể chậm trễ. Nạp Lan Phong đợi liên can tử sĩ liền vội vàng đem ngất đi Gia Liệt Lan lôi vào chữ thiên nhất hào dạy dỗ thất. Vài cái Gia Liệt Lan tử sĩ cười dâm triều Nạp Lan Phong lên tiếng chào, Nạp Lan Phong hội ý cười cười, dắt lấy Huân Nhi trên cổ dây thừng, dắt Huân Nhi đi vào chữ thiên số 2 dạy dỗ thất, gia gia, ngươi có kia tiểu mỹ nữ liền đem Yên Nhi đã quên à. Nạp Lan Yên Nhiên gương mặt giận dữ nói, ha ha, của ta tiểu Yên Nhi ghen tị a, đến làm gia gia thương thương ngươi. Nạp Lan Kiệt gương mặt cười dâm đem Nạp Lan Yên Nhiên ôm vào trong lòng, một chút đem nàng áo tê xuống. Nạp Lan Yên Nhiên thế nhưng không có mặt hung y, nửa người trên một chút liền lộ ra trọn vẹn, tuyết trắng vú lập tức lọc ra. Nạp Lan Kiệt tính trẻ con nổi lên, dùng đầu lưỡi bắt đầu khiêu khích khởi Thản Nhiên đến, gia gia, ta muốn. Vú thụ như thế kích thích, liên hồi Nạp Lan Yên Nhiên dâm tình. Nạp Lan Kiệt nhìn Nạp Lan Yên Nhiên giống như này mị thái, lập tức dục hỏa đốt người, đem Nạp Lan Yên Nhiên mạnh mẽ ôm lấy, đem Nạp Lan Yên Nhiên đặt ở vừa rồi gian dâm gia liệt lan hình trên giường, bởi vì hình giường còn không có thanh lý, phía trên dính ròng rã một tầng tinh dịch, Nạp Lan Yên Nhiên cả người đều dính vào tinh dịch. Nạp Lan Yên Nhiên khẽ nhíu mày, gia gia, này bẩn, ta muốn của ta chuyên dụng hình giường, tại của ta nạp giới, a. Gia gia ngươi thật là xấu a, mau đem ta buông ra a. Nạp Lan Yên Nhiên tại 11 tuổi khi bị Nạp Lan Kiệt say rượu mất lý trí mạnh mẽ gian dâm. Nạp Lan Kiệt lấy vi Nạp Lan Yên Nhiên là hắn thị tẩm nữ đầy tớ, không chút nào áp chế bên trong thân thể đấu khí, hung hăng thảo phạt lúc ấy còn nhỏ Nạp Lan Yên Nhiên. Nạp Lan Yên Nhiên bị phá trinh, lại bị Nạp Lan Kiệt loại này lão thủ không chút nào thương tiếc gian dâm, ngất đi nhiều lần. Đợi Nạp Lan Kiệt tỉnh ngộ khi đi tới phát hiện chính mình tùy ý gian dâm dĩ nhiên là tôn nữ của mình khi đã chậm, tính dục đã làm cho hôn mê lý trí của hắn. Nạp Lan Yên Nhiên lần thứ nhất tình yêu lại bị Nạp Lan Kiệt tàn phá ròng rã một ngày, Nạp Lan Yên Nhiên thế nhưng như kỳ tích tả ra màu vàng tam phẩm dâm tinh, điều này làm cho Nạp Lan Kiệt vui mừng quá đỗi. Theo vi phẩm chất càng cao dâm tinh đối thương thế của mình càng hữu hiệu, chính mình lạc độc chữa trị lại có một phần hy vọng. Nạp Lan Yên Nhiên dĩ nhiên là cực kỳ hy hữu dâm mị thân thể, từ đó về sau Nạp Lan Yên Nhiên từng cái tuần lễ đều phải bị Nạp Lan Kiệt cùng với gia tộc tử sĩ gian dâm lăng nhục. Nạp Lan Yên Nhiên tuy rằng không muốn, nhưng là vì chữa trị gia gia tổn thương thế, báo đáp dưỡng dục chi ân, mỗi lần đều cắn răng kiên trì xuống. Đúng là này nguyên nhân Nạp Lan Kiệt một mực cảm thấy thua thiệt Thản Nhiên, mặc dù đối với nàng tiến hành dạy dỗ lăng nhục, nhưng là không được lưu lại vết thương, không được làm nàng cảm thấy đau đớn. Lại một lần nữa một tên tử sĩ tại Nạp Lan Yên Nhiên trên ngực bắt một đạo hồng ấn, tuy rằng dâm mị thân thể tự lành năng lực cường đại, nhưng này danh tử sĩ lập tức đã bị Nạp Lan Kiệt ngũ mã phân thi, từ đó về sau lại có tử sĩ đối với nàng tiến hành gian dâm, không còn có người dám tùy tiện động thủ động cước. Nạp Lan Kiệt không đợi Nạp Lan Yên Nhiên nói xong, đã đem nàng hai tay cột vào đầu thượng xiềng xích, như vậy mới cũng có tư tưởng ấy ư, của ta tiểu Yên. Nạp Lan Kiệt nói xong lột xuống hạ Thản Nhiên còn sót lại váy ngắn. Phía dưới cảnh tượng làm Nạp Lan Kiệt trợn mắt há hốc mồm. Nạp Lan Yên Nhiên thế nhưng mang khố trinh thao, một cái dạng cái bát bao da gắt gao bóp chặt toàn bộ phần mu, bên trong hình như vẫn còn có cái gì tại nhúc nhích. Dạng cái bát bao da cùng vừa rồi Nạp Lan Phong lấy ra da liệt lan dâm tinh ống dẫn giống nhau. Khố trinh thao giữ một bên còn treo một cái nước tiểu nhương, thủy nhương trang bị đầy đủ dâm thủy. Nhìn bộ dạng ít nhất là cao triều vài chục lần bộ dạng, gia gia, thực xin lỗi, ta không có tả ra dâm tinh, gia gia, thương thế của ngươi không có sao chứ. Nhìn Nạp Lan Yên Nhiên vô tội vẻ mặt, Nạp Lan Kiệt tâm lý nói không ra ấm áp. Nạp Lan Kiệt gỡ xuống thủy nhương, bên trong nhúc nhích đúng là Nạp Lan Kiệt ngẫu nhiên được đến phỏng chế dương vật, đoạn này dương vật sử dụng dâm thú xúc tua chặn lại, cũng tuyên khắc thượng chuyên môn ký hiệu. Chỉ cần dính thượng thiếu nữ dâm thủy sẽ sản cuộc sống tính, bắt đầu nhúc nhích, là dạy dỗ nữ đầy tớ thần khí. Nạp Lan Kiệt lấy ra xúc tua dương vật, đem Nạp Lan Yên Nhiên hai chân thêm đến trên vai, gần 20 tấc dương vật cắm vào Nạp Lan Yên Nhiên nộn huyệt, bắt đầu đối Nạp Lan Yên Nhiên gian dâm, hình như đem Tiêu Huân Nhi ném vào sau đầu. Chữ thiên số 2 dạy dỗ thất, Tiêu Huân Nhi bị cởi được trần như nhộng, mang màu đen bịt mắt, trong miệng bị nhét vào một cái to lớn miệng cầu. Hai chân tách ra quỳ trên đất, bị kim loại câu thúc hoàng gắt gao bóp chặt mắt cá chân cùng đầu gối, cơ hồ không thể hoạt động, trên mặt đất nhất đầu thủy cái rãnh, thủy tại bên trong chậm rãi lưu động. Tiêu Huân Nhi thân thể cùng mặt ngang hàng ghé vào một cái chạm rỗng hình cái bên trên, hai tay bị rớt ra cột vào hình cái phía trên. Nạp Lan Phong đứng ở Huân Nhi phía sau hai tay thỉnh thoảng vuốt ve cuộc Huân Nhi cà kheo trắng nõn bờ mông. Ba, a. Ba, a. 3. A. Huân Nhi theo Vi trong miệng miệng cầu không thể nói chuyện, trên mặt theo Nạp Lan Phong quật thỉnh thoảng thoáng hiện vẻ mặt thống khổ. Thế nào, tiểu Huân Nhi, nghe nói ngươi là Ô Thản Thành đệ nhất mỹ nữ, còn không phải dừng ở lão tử trên tay, ha ha. Nạp Lan Phong thỉnh thoảng dùng thô ráp hai tay một bên quật Huân Nhi bờ mông, một bên đùa bẩn Huân Nhi phấn nộn bộ phận sinh dục, trơn mềm hòn le thỉnh thoảng bị Nạp Lan Phong nhảy ra, dùng dài khắp cái kén tay véo lấy ma sát. Huân Nhi lại theo Vi mãnh liệt kích thích thân thể lại run rẩy không ngừng, giãy dụa, trong miệng thỉnh thoảng phát ra ô ô tiếng rên rỉ. Phía dưới trò hay sẽ mở màn, hy vọng ngươi có thể chịu đựng được a, ha ha, xúc ruột túi chuẩn bị xong chưa? Hồi tổng quản, đã chuẩn bị xong. Một tên tử sĩ cầm lấy một cái thủy nhương, bên trong ít nhất giả bộ 20 cân thủy, thủy nhương đỉnh bưng mang một cây hình cầu ống dẫn. Huân Nhi cảm giác được Nạp Lan Phong hai tay đột nhiên hút ra, thân thể chấn động cảm giác trống rỗng tập kích đến, sau đó cảm giác có giọt nước ở tại chính mình hậu đình bên trên, có cái gì chống đỡ ở tại hậu đình bên trên, tại qua lại ma sát, theo Nạp Lan Phong dùng sức đem ống dẫn nhét vào, không chút nào cấp Huân Nhi một điểm thời gian thích ứng. Huân Nhi cảm giác được thật lớn đau đớn theo hoa cúc chỗ truyền đến, chính mình càng là mâu, thuẫn, đau đớn cảm thì càng mãnh liệt. Ô ô tiếng rên rỉ càng ngày càng mãnh liệt, cuối cùng xuất ruột túi địa cầu hình miệng nồng theo Huân Nhi hậu môn nhúc nhích toàn bộ nhập vào Huân Nhi hậu đình trung. Huân Nhi nhẹ nhàng thở ra, nhưng không biết một cái thống khổ kết thúc, liền ý tứ hàm xúc mãnh liệt hơn thống khổ đến. Huân Nhi muốn xúc ruột túi miệng nồng tống ra bên ngoài cơ thể, nề hà Nạp Lan Phong một đôi hữu lực bàn tay to gắt gao đè lại, ngăn trở Huân Nhi động tác. Ha ha, Huân Nhi tiểu biểu tử, đây chính là bỏ thêm mãnh liệt thôi tình tề xúc ruột dịch, ngươi phải từ từ hưởng thụ a. Nạp Lan Phong nói, hung hăng chen ép xúc ruột túi, xúc ruột dịch thuận theo ống dẫn chậm rãi hướng Huân Nhi hậu đình rót vào. Huân Nhi hình như minh bạch sắp sửa phát sinh tại trên thân thể của mình chuyện tình, nhưng là vô luận như thế nào giãy dụa đều không làm nên chuyện gì. Huân Nhi bằng phẳng bụng dần dần cổ, bụng đau đớn làm Huân Nhi bắt đầu tỉnh, thân thể phần eo cùng bộ ngực kịch liệt giãy dụa, muốn dùng cái này đến giảm bớt thống khổ, trong suốt mồ hôi, nháy mắt hiện đầy toàn thân. Không ngừng có mồ hôi chảy xuống phía dưới, tuyệt mỹ thân thể, đổ mồ hôi đầm đìa dãy dụa tràn diện, lại tăng cường Nạp Lan Phong ngược đãi dục vọng. Nạp Lan Phong lại làm tầm trọng thêm chen ép lấy xúc ruột túi, gói to làm thịt đi xuống một nửa, ít nhất tại Huân Nhi nhỏ nhắn xinh xắn thân thể nội rót vào 10kg thủy. Nạp Lan Phong cảm giác được căn cứ từ mình dĩ vãng dạy dỗ tình nô kinh nghiệm đây cũng là Huân Nhi cực hạn, nhanh chóng rút ra xúc ruột quản. Đem một cái nhét đít nhét vào Huân Nhi hậu đình nội, theo thời gian trôi qua, Huân Nhi chịu được bụng kịch đau đớn, cùng với kịch liệt sắp xếp liền kích thích. Tiêu gia, lão sư, ta hiện tại đấu lực cửu đoạn, đáng tiếc tụ khí tán đều dùng hết rồi. Tiêu Viêm hướng về trên tay một cái phong cách cổ xưa nhẫn nói, Tiêu Viêm được đến tụ khí tán, bởi vì sử dụng lượng lớn tụ khí tán khiến cho nhẫn trung linh hồn thức tỉnh, đã không có bên trong linh hồn thể hấp thu đấu khí của mình. Đấu lực nhanh chóng tăng lên, bởi vì chính mình trước kia đó là đấu giả, thân thể kinh mạch hoàn toàn có thể thừa nhận đấu lực bảo tác, càng không thể tưởng được nhẫn trung linh hồn thể lại từng tên một chấn đại lục luyện dược sư, vì thế Tiêu Viêm liền đã bái dược lão vi sư. Lúc này, nhẫn đột nhiên phát ra bạch quang, xuất hiện gần như trong suốt lão giả linh hồn thể, tên lão giả này đó là ngày xưa tại đấu khí đại lục phong cảnh vô hạn thuốc tôn giả, Dược Trần. Theo Vi lọc vào đồ đệ cùng hồn điện liên thủ ám toán, nếu không phải quyết đoán bỏ qua thân thể, chỉ sợ hiện tại chỉ sợ rơi vào hồn điện tay. Tuy rằng hiện tại linh hồn bị hao tổn, nhưng là nếu được đến chữa trị linh hồn đan dược, vẫn có thể đủ khôi phục lại thời kỳ cường thịnh. Ngươi nếu có thể được đến một chút dâm tinh, không chỉ có thể củng cố cảnh giới bây giờ, càng có thể luôn cố gắng cho giỏi hơn, tiến giai đấu giả, ngươi bạn gái nhỏ kia không tệ. Nếu như ta không nhìn lầm lời nói, người bạn gái nhỏ kia hẳn là trên đời hiếm thấy huyền mị thân thể, nếu như có thể được đến của nàng dâm tinh, chỉ sợ chỗ tốt của ngươi không phải ít. Cái gì, Huân Nhi đúng là huyền mị thân thể, không tốt, Huân Nhi bây giờ bị Nạp Lan gia tộc mang đi, nếu bị người phát hiện Huân Nhi là huyền mị thân thể, thất phu vô tội, hoài bích có tội, chỉ sợ Huân Nhi sẽ vĩnh viễn luân vi đồ chơi, thậm chí họa cùng Tiêu gia. Tiêu Viêm sắc mặt rồi đột nhiên biến đổi đột ngột, lão sư, van cầu ngươi, nhất định nghĩ biện pháp mau cứu Huân Nhi cùng Tiêu gia a. Tiêu Viêm hướng dược lão cầu khẩn nói, Ta hiện tại chỉ là linh hồn thể, liền cả toàn tỉnh thời điểm một phần ngàn cũng chưa tới, nếu vọng động linh hồn lực, không làm được muốn hồn phi phách tán. Nếu ngươi có thể lấy được một chút phẩm chất cao dâm tinh, thiếu nữ dâm tinh bên trong đựng lượng lớn âm khí, vừa vặn có thể bổ sung linh hồn của ta năng lượng, hấp thu đủ cũng đủ linh hồn năng lượng, ta là có thể thi triển đấu hoàng giai lực lượng, chỉ ngươi bạn gái nhỏ không nói chơi. Dược lão cao mày nói, Tiêu Viêm nghĩ đến đây, hướng dược lão hỏi, lão sư, nếu như ta chính mình đi tìm nữ đầy tớ lấy ra dâm tinh, có cái gì biện pháp làm nữ đầy tớ có thể nhanh hơn tả ra dâm tinh? Nạp giới bên trong có mấy mai ta trước kia luyện chế đan dược, long tinh đan này đây bát giai dâm long nội đan, phối hợp này âm nan luyện chế ra đến thất phẩm đan dược, vì nam nhân dùng sau dương vật nhỏ tăng vọt, hơn nữa có được dâm long đặc biệt thuộc tính, tinh dịch cơ bản vĩnh bất kiền hạt, có thể lại xuất tinh sau mấy hơi bên trong lập tức tại bên trong thân thể sản sinh lượng lớn tinh dịch, có thể như thế nói, viên thuốc này có thể cho ngươi cùng nữ nhân không ngừng giao cấu, thẳng đến ngươi ngừng suy nghĩ xuống vi chỉ. Tiêu Viêm theo nạp giới trung lấy ra truyền thuyết trung long tinh đan, loại đan dược này dược lão chỉ luyện chế 3 miếng, một cái mua tại Trung Châu bán ra, một cái cho nguyên lai phản đồ Hàng Phong. Tại dược lão bán ra viên thuốc đó sau, mua viên thuốc này đấu tông cường giả, tại đây sau thế nhưng thường xuyên bán ra phẩm chất cao dâm tinh, thậm chí tại vài năm nội bán ra vài danh người mang mị hoặc thể chất nữ đầy tớ, điều này khiến cho có lòng nhân chú ý. Người này đấu tông cũng không lớn môn quy mô nữ đầy tớ, hắn nữ đầy tớ thế nào đến, tên kia đấu tông tại dưới áp lực cực lớn không thể không công bố sự thật, kia mai long tinh đan không chỉ có thể làm cho nam nhân dương vật chuyển hóa vi long hành, bắn ra tinh dịch là mãnh liệt thôi tình tề, hầu gái nô muốn ngừng mà không được, nữ đầy tớ tại loại này tinh dịch uẩn dưỡng dưới có thể sản sinh mị hoặc thể chất, cũng có thể làm cho mị hoặc thể chất thăng cấp. Tên kia đấu tông cũng thông minh đem một tên dâm mị thân thể nữ đầy tớ hiến tặng cho đan tháp một tên trưởng lão, nhờ bao che ở đan tháp dưới, đan tháp huống chi đem theo các nơi đưa đến nữ đầy tớ tuyển ra tư chất tuyệt hảo tuyệt sắc nữ đầy tớ tặng cho hắn dâm nhục, chỉ cần hắn tại hàng năm dâng ra số lượng nhất định dâm tinh, cũng liền từ hắn đi. Dược lão lại từ nạp giới trung lấy ra ngũ viên thuốc mị linh đan, cũng thuyết minh sử dụng, này mấy viên thuốc là do ngũ giai ma thú mị linh hồ nội đang luyện chế. Có thể bổ sung thiếu nữ bên trong thân thể mị lực, có thể cho thiếu nữ tại trong thời gian ngắn nội tả ra lượng lớn dâm tinh, nếu phóng ở bên ngoài đồng dạng là vạn kim khó cầu. Nhã Phi tỷ, đây là 50 phân trúc cơ linh dịch, ta hy vọng có thể mua một chút phẩm chất cao dâm tinh. Tiêu Viêm theo nạp giới trung lấy ra 50 cái bình ngọc, đặt ở trên bàn. Tiêu Viêm theo vi tìm không thấy thích hợp nữ đầy tớ, đành phải đến bể nhĩ đặt phòng đấu giá thử thời vận. Theo vi tại mấy năm trước mễ nhĩ đặt phòng đấu giá từng trải bán đấu giá quá tam phẩm dâm tinh, nghĩ đến phòng đấu giá phải có vài tên mị hoặc thân thể nữ đầy tớ, vừa vặn mượn này đến lấy ra dâm tinh chi dụng. Tiêu Viêm đệ số lượng thật to, như thế nhiều trúc cơ linh dịch sợ là phải kể tới trăm vạn kim tệ a, người mua nữ đầy tớ là nghĩ lấy ra dâm tinh a, cũng thế, đệ đều là cửu đoạn đấu lực, nếu có phẩm chất cao dâm tinh, chỉ sợ cũng có thể đột phá vi đấu giả. Tiêu Viêm đệ không bằng ngay tại chúng ta phòng đấu giá dạy dỗ sư lấy ra a, chúng ta phòng đấu giá dạy dỗ trong phòng ô thẳng thành nhưng là số 1. Tiêu Viêm đệ, những cái này trúc cơ linh dịch là ngươi tự luyện chế sao? Nhã Phi nói, hướng về Tiêu Viêm trát dưới mắt, khóe miệng mang nhất tia lực lượng thần bí mỉm cười, chợt lóe lên, Tiêu Viêm chỉ lo nói chuyện, không có chú ý, cũng tốt, vậy phiền toái Nhã Phi tỷ. Vật này là ta tại lão sư dưới sự chỉ đạo luyện chế. Không tính là một mình luyện chế, Tiêu Viêm vi cấp chính mình đài cao thân giá trị, đem một tên cao giai luyện dược sư lão sư đài ra, xác thực dược lão coi như là một tên cao giai luyện dược sư, chính là so cao giai lợi hại hơn mà thôi. Tiêu Viêm tại phòng đấu giá phòng nghỉ ngay người ước nhất thời gian uống cạn chung trà, liền bị thông tri, chính mình dự định dạy dỗ thất cùng nữ đầy tớ đã chuẩn bị xong. Tiêu Viêm đi vào đen tối dưới đất dạy dỗ thất. Hình như đem dạy dỗ thất xây ở hạ thành vi đại lục lệ thường, một là cách âm phương tiện, không người nào nguyện ý người khác nghe lén chính mình dạy dỗ nữ đầy tớ, cũng không cần lo lắng ảnh hưởng hắn nhân. Về phương diện khác đó là đen tối hoàn cảnh có thể cấp nữ đầy tớ tạo thành thật lớn tâm áp bách, Tiêu Viêm đệ. Tiêu Viêm vừa bước vào dạy dỗ thất liền phát hiện Nhã Phi chỉ mặc nhất đầu tiết khố, hai tay chân thượng đều mang một cái làm bằng chất liệu da câu thúc hoàng. Có thể tùy thời treo tại cái gì hình cụ phía trên, Tuy rằng Nhã Phi không có mặc nhiều lắm quần áo, nhưng khí chất cao quý, trắng nõn tuyệt mỹ đẩy đà thân thể, làm Tiêu Viêm lập tức nhất trụ kình thiên. Nhã Phi tỷ, ngươi đây là tỷ tỷ ta nhưng là dâm mị thân thể, dâm tinh tự nhiên là phẩm chất càng cao càng tốt á, ngươi chẳng lẽ không muốn không? Tiêu Viêm đệ đệ, nhìn nhìn mặt sau hình giường, ngươi nghĩ ở đâu cái phía trên chà đạp tỷ tỷ đâu? Tiêu Viêm đem Nhã Phi ôm lên một cái ngắn nhỏ hình giường. Hình giường ở phía trước bộ hiện lên giá chữ thập hình, có thể đem hai tay cánh tay cùng bả vai cân bằng cột vào hai nghiêng, hai chân bị trực tiếp treo lên dùng xiềng xích rớt tại nóc nhà. Như vậy Nhã Phi bờ mông vừa vặn đặt ở hình giường ven. Nhã Phi tỷ, đem viên thuốc này ăn đi. Tiêu Viêm lấy ra một cái mị linh đan, nhét vào Nhã Phi trong miệng. Đan dược vào miệng tan đi, đan dược vào miệng tan đi, lửa nóng cảm giác theo đan dược một mực theo yết hầu lan tràn đến bụng. Đây chẳng lẽ là ngũ phẩm đan dược mị linh đan? Nhã Phi mê hoặc hướng Tiêu Viêm hỏi. Nhã Phi tỷ liền cả này đều biết, đây là gia sư luyện chế. Tiêu Viêm cười nói, ngươi cái chết tiểu đệ, lãng phí. Mấy chục vạn kim tệ đan dược bị ngươi như thế lãng phí. Nhã Phi giận dữ nói, điều này cũng kiên định hơn Nhã Phi hiến thân quyết tâm, một tên ít nhất phi ngũ phẩm luyện dược sư, tức làm cho cầm lấy chính mình đi mượn sức cũng không sao cả. Dần dần Nhã Phi cảm thấy bụng từng trận ngứa. Hạ thân tiết khố chậm rãi ướt át lên, cho ta, Tiêu Viêm đệ đệ, mau cho ta, ô ô. Nhã Phi nức nở, Tiêu Viêm vội vàng cởi hết quần áo, lộ ra cánh tay trẻ nít thô long hành, quy đầu lại có trẻ con quả đấm lớn nhỏ. Tiêu Viêm đã bị Nhã Phi mãnh liệt khiêu khích, dương vật tăng vọt muốn nứt, nhanh chóng lột xuống Nhã Phi tiết khố, thuận theo trơn ướt âm đạo. Tiến nhập Nhã Phi thành thục mang ngây ngô con đường u tối. Dương vật cắm vào không đến một phần tư lại gặp được trở ngại, một tầng mỏng manh màng trở ngại dương vật cắm vào. Nhã Phi theo vi màng trinh bị mãnh liệt chen ép, đau đớn trên rỉ lên. Nhã Phi tỷ, không nghĩ tới ngươi vẫn là xử nữ a. Tiêu Viêm trong tay vuốt ve Nhã Phi vú, một bàn tay vuốt khẽ Nhã Phi hòn le. Nhã Phi bị Tiêu Viêm nhiệt tình khiêu khích bắt đầu dâm ngữ. Tiêu Viêm đệ đệ, ngươi tốt xấu. A, mau vào đi, thực đau đớn, ô, mau. Đem ngươi, cung thịt thâm nhập vào đi, ô. Nhã Phi tại bài trừ đau đớn cùng tính dục vượt sâu dãy dụa, Tiêu Viêm lúc này mảnh cắm vào, thật lớn long hành tận gốc nhập vào, quy đầu thế nhưng tiến nhập Nhã Phi tử cung, cắm ở miệng tử cung, Tiêu Viêm bị Nhã Phi tử cung co rút lại kẹp chặt từng trận sảng khoái, dừng lại, trước không. Muốn động, ô, tốt. Đau đớn a, tử cung bị ngươi đỉnh mặt, ô. Nhã Phi theo vi phá thân chi đau đớn, toàn thân bị kích xuất mồ hôi thủy. Nhã Phi tỷ, cái này không thể được nha, ta muốn cắm. Tiêu Viêm nói xong, liền bắt đầu quất cắm, mỗi lần đều là toàn bộ rút ra, chỉ để lại quy đầu tại bên trong, sau đó mảnh cắm vào, trực tiếp nhập vào tử cung. Tiêu Viêm theo vi cứu Huân Nhi sốt ruột, tức thì bị Nhã Phi khiêu khích tính dục tột đỉnh, động tác bắt đầu thay đổi kịch liệt, tại một chút chung bên trong liền đút vào hơn trăm xuống. Nhã Phi dâm thủy, hỗn hợp tinh dịch còn có máu trinh, bị Tiêu Viêm kịch liệt quất cắm, thỉnh thoảng hướng ra phía ngoài phun tung tóe. Lúc này Tiêu Viêm quy đầu cảm giác được Nhã Phi tử cung kịch liệt rung rung, Tiêu Viêm biết là Nhã Phi muốn tả ra dâm tinh rồi, vội vàng dụng thần thức liên hệ nạp giới trung dược lão. Lão sư, dâm tinh mau tả đi ra, cần phải thu thập à? Không dùng, ngươi chỉ cần đem nạp giới tới gần hắn là được rồi. Dược lão hướng về Tiêu Viêm truyền âm nói, Tiêu Viêm thuận thế đem hai tay bắt lấy Nhã Phi hắn, mảnh bắt lấy Nhã Phi đùi bắt đầu tân nhất luân phiên quất cắm, nạp giới trung phát ra hơi hơi bạch quang, đem Tiêu Viêm cùng Nhã Phi hợp thể đường nối toàn bộ bao trùm, chậm rãi hấp thu thỉnh thoảng phun tung tóe ra dâm tinh, dần dần luyện hóa. Bổ sung tinh thần của mình năng lượng. Nhã Phi tại Tiêu Viêm không biết mệt mỏi quất cắm bên trong, chậm rãi thẩm luân. Nạp Lan gia tộc dạy dỗ thất, Huân Nhi song trưởng thẳng tắp bị lôi kéo thân, treo ở trần nhà bên trên, trải qua Nạp Lan Phong đợi nhân vài chục lần xúc ruột dâm nhục, suy yếu Huân Nhi mặc cho Nạp Lan Phong sắp xếp, cả người đã không có một tia khí lực, chỉ có một điểm đấu khí chống đỡ bị treo lên hai tay, Huân Nhi nhỏ yếu song trưởng, nếu như không có đấu khí chống đỡ, chỉ sợ bị treo lên sau sẽ trật khớp. Nạp Lan Phong đợi nhân quan thân thể, từng cái nhân to lớn dương vật, đều nhất trụ kình thiên. Nhìn như thế thanh thuần tuyệt mỹ thiếu nữ bị dâm nhục, chỉ sợ chỉ có thánh nhân có thể trải qua ở cám dỗ. Huân Nhi tuyệt vọng ánh mắt trung mang sợ hãi. Nguyên nghĩ đến chính mình chỉ biết bị Nạp Lan Kiệt nhất nhân vũ nhục, không có nghĩ đến Nạp Lan Kiệt như thế biến thái, lại đem chính mình giao cho gia tộc tử sĩ lăng nhục, tức làm cho chỉ có 3 ngày, chỉ sợ khi đó chính mình kết cục nếu mà biết thì rất thê thảm. Huân Nhi lúc này còn chưa ý thức được, chính mình huyền mị thân thể nếu bị phát hiện, kia đem đối với nàng tới nói vô cùng tai họa thật lớn. Điều cửa phòng học đột nhiên mở ra, Nạp Lan Kiệt ôm nửa thân Trần Nạp Lan Yên Nhiên đi tiến đến, các dịp cũng thân thuận theo sau. Nạp Lan Yên Nhiên lúc này mị nhãn như tơ, cả người ửng hồng, hiển nhiên là vừa trải qua cao trào dư vị, trên người chỉ mặc một bộ tiết khố, nhỏ nhắn xinh xắn vú bại lộ tại trong không khí, toàn thân dính đầy tinh dịch. Đám kia tử sĩ nhìn Nạp Lan Yên Nhiên nuốt nước miếng, không ai dám đối Nạp Lan gia tộc tiểu công chúa tùy tiện ra tay. Tuy rằng Nạp Lan Kiệt thường xuyên cần phải dâm nhục Nạp Lan Yên Nhiên, nhưng trải qua lần trước bị Ngũ Mã Phân Thi tử sĩ giáo huấn, mặc dù nhỏ công chúa tuyệt mỹ thanh thuần vô cùng, nhưng là một khi tệ nhất sẽ có họa sát thân, có chết sĩ vẫn tương đối coi trọng tánh mạng của mình, mỹ nữ tại tốt cũng phải có mệnh muốn dùng mới là. Ngươi chính là Tiêu Huân Nhi, Nạp Lan Kiệt nhìn treo ngược ở trần nhà thượng tuyệt sắc thiếu nữ, tinh tế cánh tay, tuyệt mỹ mặt tròn, nhỏ nhắn xinh xắn lung linh vú. Bằng phẳng bụng, một đôi thon dài cân xứng chân đẹp, dáng người lung linh đến mức tận cùng. Căn cứ tình báo, ngươi là Tiêu Viêm quan tâm nhất người, phải không? Nạp Lan Kiệt một tay nắm Huân Nhi đầu vú, xoa nắng, tay kia thì chụp ra Huân Nhi hòn le, liên tục không ngừng ma sát trơn mềm hòn le. Huân Nhi nhịn không được Nạp Lan Kiệt khiêu khích, bắt đầu rên rỉ lên. Ô! Ô! Cầu! Cầu! Ngươi buông tha ta! Không muốn tại đây a, ô. Ô ô, a. A. A. Nạp Lan Kiệt nghe được Huân Nhi ngọt ngào âm thanh, hai tay không chỉ có không dừng lại đến, hơn nữa tăng thêm lực đạo. Hừ, các ngươi Tiêu gia dám mơ ước của ta thản nhiên tiểu bảo bối, Tiêu Chiến lão thất phu kia thế nhưng không lập tức giải trừ hôn ước, nếu Tiêu Viêm như thế để ý ngươi, ta cũng liền miễn vi này nang tiểu tiểu trả thù ngươi một chút nhóm Tiêu gia, tam ngày ha ha. Tức làm cho làm không chết được ngươi, ngươi cũng đừng tưởng hoàng tốt không tổn hao gì hồi Tiêu gia, đến các trưởng lão, chúng ta cùng nhau đến hầu hạ Huân Nhi tiểu biểu tử. Nạp Lan Kiệt sắc mặt dữ tợn nói, các dịp cùng Nạp Lan Kiệt cởi sạch về sau, một trước một sau đứng ở Huân Nhi bên cạnh. Huân Nhi tuyệt vọng ánh mắt, giống một cái bị sợ phá hư thú con, thân thể lạnh run. Nạp Lan Kiệt tựa đầu chôn ở Huân Nhi bộ phận sinh dục, đầu lưỡi liếm láp Huân Nhi hòn le. Thỉnh thoảng hướng Huân Nhi con đường u tối xâm nhập, các dịp ở phía sau dùng miệng gây xích mích Huân Nhi hậu đình. Các dịp người này cực kỳ háo sắc, hơn nữa đối với thiếu nữ hậu đình thập phần mê luyến, lại cố tình dưới người dương vật thập phần dữ dội. Dừng ở tay hắn thiếu nữ, 8-9 phần 10 đều sẽ bị hắn tra tấn hấp hối, mấy tháng bên trong sắp xếp liền đều sẽ đau đớn. Lại một lần nữa, một tên đế quốc quận chúa, bị hắn bắt đi, gian dâm cả một ngày. Hậu đình cơ hồ huyết nhục mơ hồ, tên kia quận chúa đưa tiếp hồi phủ trung sau liền ôm nổi hận mà chết, làm người ta ngạc nhiên là người này quận chúa trừ bỏ hậu đình ở ngoài không có đường vết thương, màn trinh dĩ nhiên là hoàn hảo, có thể thấy được các dịp người này. Các dịp thân vi Vân Lam Tông trưởng lão, có Vân Lam Tông như vậy một cái tại gia mã đế quốc một tay che trời quái vật lớn chống đỡ eo, tên kia quận chúa gia nhân cũng chỉ đành ăn này mệt. Nạp Lan Kiệt mở ra Huân Nhi con đường u tối. Tàn phá màn trinh hiển lộ ở tại trước mắt, ha ha ha, Huân Nhi tiểu biểu tử phá trinh cũng không vài ngày a, ngươi có hưởng thụ. Nạp Lan Kiệt cười như điên nói, xung quanh tử sĩ đều báo đến đồng tình ánh mắt, không có trải qua khai phá âm đạo, cùng hậu đình sao vậy chống lại Nạp Lan Kiệt cùng các dịp hai cái này trên giường lão thủ tra tấn, 8 phần 2 người làm xong sau Tiêu Huân Nhi là không sống nổi. Nạp Lan Kiệt to dài dương vật, tại Huân Nhi bộ phận sinh dục quật. Huân Nhi nhỏ hẹp miệng âm đạo sao vậy nhìn cũng không giống có thể chứa nạp Nạp Lan Kiệt dương vật nhỏ. Nạp Lan Kiệt ôm lấy Huân Nhi sau eo đem dương vật hung hăng hướng Huân Nhi cắm vào bên trong âm đạo. Nạp Lan Kiệt dương vật cắm vào một nửa, Huân Nhi chịu không nổi kịch đau đớn, lập tức vận khởi đấu khí chậm lại chính mình đau đớn, cắn chặt răng không phát ra âm thanh, mặc cho Nạp Lan Kiệt cắm vào, hừ. Muốn dùng đấu khí. Nạp Lan Kiệt phát hiện Tiêu Huân Nhi dị trạng. Tay ấn Huân Nhi bộ ngực, đem đấu khí của mình chuyển Huân Nhi bên trong thân thể, ngăn lại Huân Nhi sở hữu kinh mạch. Nếu như không có so Nạp Lan Kiệt cao thủ lợi hại hơn Bỏ Niêm Phong, Huân Nhi chỉ sợ vĩnh còn lâu mới có thể sử dụng đấu khí. Huân Nhi đấu khí bị đóng cửa, sắc mặt đều thay đổi, tinh tế song chưởng không có đấu khí chống đỡ, lập tức bị kéo đến trắng bệch, song chưởng cơ hồ muốn trật khớp. Nạp Lan Kiệt đem dương vật chậm rãi cắm vào Huân Nhi âm đạo bên trong, không có đấu khí Huân Nhi tựa như một cái bình thường thiếu nữ, mặc cho Nạp Lan Kiệt dâm nhục. Theo Nạp Lan Kiệt cắm vào, Huân Nhi âm đạo dần dần bị nứt vỡ, máu loãng lăn lộn dâm thủy duyên âm đạo cùng Nạp Lan Kiệt dương vật quất cắm khe hở chảy ra. Van cầu ngươi, dù ta đi, đau chết ta rồi, thụ không hiểu rõ. A a a a a, ô ô, mặt sau không muốn. A a a a a. Lúc này các diệp cũng ở phía sau bắt đầu đối Huân Nhi hậu đình thăm dò. Huân Nhi nhỏ hẹp cúc huyệt, sao vậy chịu được các diệp vậy chờ thật lớn dương vật chà đạp đâu. Máu tươi thuận theo Huân Nhi u tỉnh cùng hậu đình chảy ra, tại một đôi trên chân đẹp hoạch xuất ra thê mỹ tơ hồng. Huân Nhi bị búng hai chân, tại các diệp cùng Nạp Lan Kiệt tiền hậu giáp kích dưới, mỗi lần quất cắm đều đem Huân Nhi nhô lên một thước cao, sau đó tự do xuống dưới, hai tay bị cứng rắn xiềng xích cắt qua. Máu tươi thuận theo cánh tay lưu lại, song chưởng tức thì bị thường xuyên chấn động trật khớp. Huân Nhi bị hai người một lần lại một lần đưa lên khoái hoạt đỉnh phong, hai mắt bắt đầu mê ly, tuyệt mỹ mặt tròn thượng thống khổ trắng bệch biểu tình, dần dần thay đổi vi phấn lộn hàm xuân loại tình cảm. Không nghĩ tới này tiểu biểu tử, âm đạo kẹp chặt như thế nhanh, đều liên tục chơi đã nửa ngày, âm đạo theo lý thuyết nên tùng thỉ, không lý do như thế nhanh a. Chẳng lẽ này tiểu biểu tử có mị hoặc thể chất? Nạp Lan Kiệt nghi ngờ hỏi, nàng mặt sau cũng là thực nhanh, mị hoặc thể chất không quá khả năng a, này đều tiết ra không dưới vài chục lần rồi, mị hoặc thể chất đã sớm nên tả ra dâm tinh rồi, hiện tại chính là lưu dâm thủy mà thôi, chính là thể chất đặc thù a. Các diệp giải thích, Huân Nhi theo vi xuất thân thế lực lớn, hơn nữa Huân Nhi sinh ra khi đã bị nhìn thấu người mang huyền mị thân thể. Cái kia thế lực lớn sợ hãi Huân Nhi theo vi thân hoài bảo bích tao nhân mơ ước, vì thế đem Huân Nhi mị hoặc thể chất phong dẫn, chỉ có liên tục trải qua trăm lần cao trào mới có thể nhận lấy Bỏ Niêm Phong, điều này cũng khiến cho Huân Nhi không có bị lập tức phát hiện. Nếu tiếp tục nữa, tả ra tứ phẩm dâm tinh, huyền mị thân thể bí mật sớm hay muộn lộ rõ. Khi đó đối Huân Nhi tới nói mới là tai nạn, chỉ sợ cuộc đời này đều sẽ bị luân vi đồ chơi, ta muốn bắn. Này tiểu biểu tử quả nhiên cực phẩm, kẹp chặt thật sự sảng khoái a, nếu tầm thường nữ nhân, ta muốn cắm vào một ngày cũng không chỉ, không nghĩ tới cắm nửa ngày liền bắn. Nạp Lan Kiệt nói, thân thể lập tức kề sát tại Huân Nhi trước người, dương vật tận gốc nhập vào, tinh dịch từng cổ bắn vào tiêu Huân Nhi tử cung trung, phía sau các diệp cũng đồng dạng là bạo tương, tại Huân Nhi hậu đình trung bắn một chút chung mới rời đi Huân Nhi thân thể, Huân Nhi như một củ nát bố búp bê giống nhau bị đặt ở trên mặt đất. Chỗ cổ tay nhìn thấy ghê người tổn thương miệng lưu biến toàn thân trắng nõn trơn bóng da dẻ loang lổ vết máu. Huân Nhi hấp hối nằm ở dậy dỗ thất lạnh lẽo sàn bên trên, âm đạo cùng hậu đình không ngừng chảy ngược ra ồ ồ tinh dịch. Huân Nhi tuyệt mỹ mặt tròn thượng mang nước mắt, có nói không ra thê mỹ. Này tiểu biểu tử về các ngươi, không muốn lưu tình, cho ta hung hăng lăng nhục, đùa chết cũng đừng lo. Nói xong Nạp Lan Kiệt ôm lấy Nạp Lan Yên Nhiên cùng các diệp đi ra dậy dỗ thất. Dạy dỗ thất cửa sắt lại một lần nữa đóng lại. Một đám tử sĩ dâm tà ánh mắt nhìn chằm chằm Huân Nhi, chậm rãi đi hướng hấp hối thân thể mềm mại. Bạn đang nghe truyện, Tiêu Huân Nhi truyện riêng, thực hiện audio duy nhất, tại website tiểudaoaudio.com. Theo dõi fanpage Tiểu Đào Audio để nhận thông báo khi có truyện mới cũng như yêu cầu truyện nhé. Đừng quên nhấn vào quảng cáo mỗi ngày để ủng hộ admin làm truyện ạ.